Tư Nguyên Thiên Cách, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình trạng của tôi không thể nói là tốt. Sau khi kiểm tra, bác sĩ không nói kết quả quá tuyệt đối. Trước tiên là hóa trị, kết hợp điều trị tại chỗ để xem tình hình. Nếu hiệu quả, ổn định, có thể phẫu thuật cắt bỏ. Hóa trị, tôi ngồi trên ghế dài trước vòng đu quay, buồn rầu như một cây nấm. Dù Cố Lân đã thưởng cho tôi vì dũng cảm tiêm thuốc và uống thuốc đều đặn gần đây, anh đã đặc biệt đưa tôi đến công viên giải trí, nhưng tôi vẫn khó lòng vui vẻ. Cố Lân đi mua xúc xích nướng. Trước khi đi, anh buộc bóng bay vào cánh tay tôi, bảo tôi ngồi đợi anh quay lại. Tôi nghĩ, có nên lẻn đi lúc này không? Tư Nguyên, giọng nói áp chế, mang theo sự cầu xin, đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi ngỡ ngàng, quay đầu lại thấy anh cả Lục Cận Nhiên đứng không xa, mắt đỏ hoe nhìn tôi. Về nhà với anh được không? Em bị bệnh, cứ ở ngoài không ổn đâu. Nhà còn có anh hai của em. Em biết đấy, anh ấy rất giỏi y thuật, nhất định sẽ chăm sóc tốt. Tôi không nhịn được cười, ngắt lời anh, nhìn sang anh hai Lục Thanh Diêu bên cạnh anh cả. Bệnh của tôi chẳng phải là do dưới mắt bác sĩ Lục mà ra sao? Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, cách chương.